Đinh Tinh Diễm nghe là hiểu, nhưng ngây người không muốn tin. Cuộc thi tìm học bổng của siêu cấp Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net